Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 74, ông xã em tức giận đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cuối cùng bọn họ vẫn không giả vờ quay trở về để làm lại từ đầu. Quần áo đều đã được dì Trịnh ủi nóng qua. Nếu như bỏ lại vào hộp sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, hộp đựng đều được giữ lại. Quần áo quý giá, đến hộp đựng đồ cũng rất đẹp và thủ công. Mặt ngoài có tay cầm bằng đồng, tựa như một ngăn kéo nhỏ mở ra. Bên trong còn có lát bông mềm. Thật đúng là tiền nào thì của nấy mà. Lộ Dương nói như vậy là vì trước đây y chụp hình hán phục cho phường XX. Nhưng cũng có nhắn tin tìm hiểu qua các cửa hàng khác. Một bộ hán phục cũng phải 400-500, đắt một chút thì hơn 1000. Chỉ nhiêu đó thôi là Lộ Dương đã cảm thấy chúng mắc lắm rồi. Vậy mà đằng này ngốc bạch ngọt chi một phát hơn 30 vạn. Về nhà còn nói với y rằng bộ đao này được mô phỏng theo Tú Xuân đao của Cẩm Y Vệ. Lại còn bảo rằng mình được giảm giá. Chiếm hời nhiều lắm nữa chứ. Một cây Tú Xuân đao tận 10.800. Lộ Dương không hề cảm thấy hời ở chỗ nào. Chẳng qua là thời gian này thấy ngốc bạch ngọt bận tới bận lui việc này. Trông hưng phấn lắm. Thế nên Lộ Dương không muốn dội cho cậu một thau nước lạnh. Y không nói đến số tiền chi ra của ngốc bạch ngọt. Chỉ riêng đối với nội dung quay chụp và phương án thực hiện thôi là y đều sẽ tích cực thảo luận cùng cậu. Vậy đi, ngốc bạch ngọt chi tiền. Y ra sức, vậy thì làm cái nghề này cũng rất tốt. Lộ Dương nghĩ, không quay được video unbox thì có thể chụp cảnh ở bên ngoài. Từng bộ một. Còn có chi tiết từng món trang sức đồ các thứ nữa. Nhiều đó cũng có thể kiếm lời được đấy. Người quay phim nói, chuyên gia trang điểm, dù sao cũng hơn 30 vạn đó. Được rồi, vậy thì quay một cái video đi. Tề Trừng quyết định, chuyện này cũng không phức tạp gì. Chuyên gia trang điểm này cũng khá có tiếng trong giới hán phục ở Ma Đô. Hễ Tề Trừng cứ đi đến mấy hoạt động hán phục là đều sẽ có vài người đề cử chuyên gia trang điểm này cho cậu. Nói rằng tay nghề của cô rất đỉnh. Vừa tỉ mỉ lại vừa yêu cầu giá cả phải chăng. Danh tiếng rất tốt. Da cậu ấy đẹp thật đó. Chuyên gia trang điểm nói. Lộ Dương ngồi ở đó. Vẻ mặt vẫn rất cun ngầu. Nhưng mà chuyên gia trang điểm cứ giày vò tới lui trên mặt y. Cái gì mà dưỡng ẩm. Rồi đắp nền đắp móng gì đấy. Lại còn tỉa lông mày cho y nữa. Da đẹp quá đi. Chàng trai à, em bao nhiêu tuổi rồi thế? Có Weibo không? Tề Trừng làm người đại diện kim chủ lập tức nói. Có. Weibo của cậu ấy là Đại Lộ Dương Quang. Nghe quen thật. Chuyên gia trang điểm rất nhanh đã nghĩ ra. Cô nhớ tới Dreamer mấy hôm trước trong giới hán phục. Nói, cậu chính là người mẫu của phường XX à? Lộ Dương lạnh lùng nói. Tôi không có liên quan đến bọn họ. Ồ, hiểu rồi. Chuyên gia trang điểm hiểu rõ. Loại cửa hàng như phường XX kia sớm muộn gì cũng nát. Nghe nói mẫu mới gần đây của bọn họ đã bị trả hàng một cách nghiêm trọng. Thêm vào chuyện tự ý thay người này mà nghe nói nhóm hội viên VIP đều đã liệt cái cửa hàng này vào danh sách đen. Cả hội giải tán cả. Còn có fan khiếu nại chất lượng trang phục của nhà gã ta không đạt tiêu chuẩn. Mặc vào khiến da bị dị ứng. Mà dù sao đi nữa thì phường XX này xuống dốc là cái chắc rồi. Chị cảm thấy cậu nhất định sẽ nổi đấy. Cảm ơn, Lộ Dương nói. Trang điểm cho nữ thì khá là phiền phức. Đặc biệt là kiểu tóc. Còn nam thì đơn giản hơn nhiều. Lộ Dương lại thuộc loại hình tinh xảo đẹp đẽ. Nhưng không hề nữ tính. Khí chất ở y được thể hiện nhiều hơn. Khi chụp ảnh tuyên truyền hán phục mới của phường XX. Cậu trai này đi theo con đường nam tử tiên khí mây bay phổ biến nhất hiện nay. Bọn họ trang điểm cho Lộ Dương cũng theo kiểu xinh đẹp đến phi giới tính. Lại thêm vào hiệu ứng gió thổi. Càng bật lên được loại hình tiên nam. Tuy rằng trong lòng Lộ Dương rất không thích như vậy. Nhưng thân là người làm thuê. Y nào dám có ý kiến gì. Chỉ vì miếng cơm mà thôi. Bây giờ thì không giống vậy nữa rồi. Tề Trừng nói. Chúng em muốn kiểu thiếu niên Cẩm Y Vệ lạnh lùng. Nghiêm túc luyện tập á. Trông vừa đẹp lại vừa dã tính. Còn có chút khắc chế nữa. Ba bên A đã đưa ra yêu cầu. Cũng may là Lộ Dương cũng thuộc dạng dễ hóa trang. Chuyên gia trang điểm nói. Tôi sẽ cố gắng. Còn phong cách quay chụp thì phải xem lão khách rồi. Lão khách chính là thợ chụp ảnh Trạch Nam kia. Có đôi khi hai người nhận giao dịch thì vô tình gặp. Có cùng nhau hợp tác vài lần. Lát nữa, lúc chụp, cậu ở lại nhìn một chút xem. Lão khách nói. Chừng bên A đã thỏa mãn. Chuyên gia trang điểm nhanh tay. Hiệu quả có được cũng rất tốt. Bởi vì phải lên hình nên trang điểm có chút đậm. Nhưng cũng không có bóng bẩy gì cả. Tiểu Lộ mới 18 tuổi nên trông không có chút gì gọi là bóng bẩy. Hàng lông mày sắc bén. Mang theo vài phần dã tính. Ánh mắt trong suốt lạnh lùng. Đôi môi đỏ tươi. Nom vừa lạnh lùng lại vừa xinh đẹp. Cậu ấy thật sự rất thích hợp với nghề này. Xuất sắc lắm. Chuyên gia trang điểm nói. Tôi không thể chờ được nữa rồi. Muốn xem ảnh chụp quá đi. Thật ra trông cậu ấy bây giờ cũng rất được rồi. Có chút hơi hướng hiện đại. Chờ chút. Chủ cửa hàng có đưa dây cột tóc không? Hoặc là đoạn vải cùng tông màu cũng được. Tề Trừng tìm lại cái hộp cũ. Bên trong đúng là có thứ đấy. Chuyên gia trang điểm lấy đoạn vải kia buộc vào trán Lộ Dương. Quả thật là trông như hiện đại cùng cổ đại đan xen vậy. Lão khách đang quay video. Lát nữa phải chỉnh sửa. Còn cả quần áo cũng phải được quay tỉ mỉ nữa. Hậu kỳ còn phải ghi âm. Những thứ này đều tính cái giá khác. Bây giờ Lộ Dương chụp vài tấm ở biệt thự. Sau đó lại tạo hình khác. Y sách Tú Xuân đao theo bên mình. Thợ trang điểm đỏ hết cả mặt. Cô hưng phấn nói. Nếu như cậu tham gia mấy show tuyển chọn thì chị chắc chắn sẽ vote hết cho cậu. Tề Trừng và Lộ Dương đều nghe không hiểu. Nhưng cũng hiểu đại khái là cô đang khen Lộ Dương đẹp. Chúng em không tiến vào giới giải trí đâu. Em trai em còn phải học tập cho thật tốt để thi đại học nữa. Tề Trừng nói. Chuyên gia trang điểm có chút đáng tiếc. Nhưng lại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Thiếu niên quý báu thế này. Nổi lên trong cái giới hán phục này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người ta còn trẻ. Phương diện nào cũng có thể thử. Thật tốt quá đi. Sau đó bọn họ ra ngoài chụp ảnh. Ở khu biệt thự này. Phía sau còn có một khu điều dưỡng. Sư phụ Lý lái xe đến. Lúc bọn họ đang quay chụp ở sân sau thì Tiểu Chính Thái cũng thay đạo bào nhỏ của mình. Trông rất đáng yêu. Chụp cho cậu nhóc vài tấm. Sau đó thì người nhà Tiểu Chính Thái tới đón. Để cậu bé về nhà ăn cơm với ngủ trưa. Tiếp đó, đoàn người còn đi đến bờ sông. Dương Liễu rủ xuống. Phác họa thêm phần nào lên dáng dấp oai hùng của thiếu niên Tuấn Mỹ. Vốn dĩ bọn họ đi tới đây cũng không có bao nhiêu người. Nhưng sau đó lại có vài ông cụ bà cụ đi dạo dừng lại nhìn bọn họ quay chụp. Tề Trừng lập tức phát hiện Tiểu Lộ có chút xấu hổ. Đứa nhỏ này vừa ngại ngùng lại vừa bày ra bộ mặt cun ngầu. Ha ha ha, trông thú vị lắm luôn. Cậu thì mang khẩu trang. Còn đội cả nón che nắng. Lúc bọn Tiểu Lộ chụp ảnh, Tề Trừng sẽ ở trong xe hóng máy lạnh. Hết cách rồi, vì cậu sợ say nắng lắm. Dì Trịnh còn đưa hộp cơm tới. Mọi người cùng ở dưới bóng râm ăn đồ ăn. Hôm nay chú Quyền có làm rau trộn gà xé. Ông sợ bọn họ ăn không đủ nên còn làm thêm cả bánh nhân thịt. Ôi chao, món này lành lạnh ăn ngon thật đó. Các cậu mua ở đâu thế? Chuyên gia trang điểm nói. Chú nhà em làm đó. Tay nghề nấu ăn của chú ấy tốt lắm. Mọi người nếm thử bánh nhân thịt đi. Tề Trừng tự hào. Thậm chí còn có cả nước ô mai nữa. Tề Trừng ừng ực uống hai ngụm. Ăn xong cơm. Bọn họ ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại tiếp tục. Mọi người quay chụp đến tận xế chiều. Mặt trời dần ngả về tây. Rơi xuống bờ sông. Phong cảnh quá đẹp. Lúc này Tiểu Lộ phải thay sang một bộ cổn phục. Ngoài ra còn có cảnh chụp buổi tối nữa. Tề Trừng mua thêm đạo cụ là đèn lồng cổ đại. Nhưng mà bây giờ mọi người phải đi về dùng cơm trước đã. Phòng ăn chuẩn bị một bàn ăn khác. Đặc biệt chiêu đãi lão khách và chuyên gia trang điểm. Hai người ăn một bàn. Vô cùng thoải mái tự do. Còn Tề Trừng và Lộ Dương thì ăn với mọi người trong nhà. Lộ Dương cởi bỏ áo choàng bên ngoài ra. Trời mùa hạ nóng nực. Y đã sớm toát hết cả mồ hôi. Bây giờ y mặc một chiếc áo thun. Kiểu tóc trên đầu cũng không bị loạn. Vì trên mặt vẫn còn đang trang điểm nên vốn dĩ y muốn tự ăn một mình. Thế nhưng cuối cùng lại bị Ngốc Bạch Ngọt kéo lại bàn ăn. Ngoại trừ đại thiếu gia họ Tưởng kia có trêu chọc hai câu. Thì có chú Quyền là thấy đau lòng. Múc canh đậu xanh cho cả hai đứa nhỏ. Tề Trừng nhìn ông xã. Lập tức nhanh nhỏ nói. Em không có phơi nắng. Từ đầu đến cuối em toàn ở trong xe hưởng máy lạnh thôi. Có tiểu lộ là phải phơi nắng nhiều lắm. Bạn nhỏ nhà anh đang sợ anh đau lòng đây mà. Bạch Tông Ân nghe hiểu được. Gắp một gắp rau trộn cho bạn nhỏ nọ. Nói. Trừng Trừng ngồi ở trong xe hưởng máy lạnh cũng rất khổ cực. Tề Trừng Trừng ngại ngùng lắm. Như vậy cũng khổ cực nữa. Lại a một ngụm ăn hết. Cảm ơn ông xã. Thế thì cứ cho là có chút khổ cực đi. Người chân chính khổ cực. Khoác lên mặt ba lớp trang điểm tiểu lộ húp hết ba bát canh đậu xanh. Buổi tối bọn họ dùng đến bộ cổn phục kia. Trông rất trang nghiêm. Đó chính là lễ phục của Hoàng đế Triều Minh. Bộ này tốn rất nhiều tiền. Ẩn sau mỗi một bộ trang phục đều có một câu chuyện khác nhau. Tề Trừng Trừng kiêu ngạo cực kỳ. Đó chính là vì cậu xem nhiều truyện tranh với cả tiểu thuyết nữa nên mới kích thích não động ra đó. Tề Trừng cậu đi đến mấy hoạt động hán phục. Mỗi hoạt động đều có những chủ đề khác nhau. Có khi là lễ hội. Có khi là phong cách hán phục. Còn có chủ đề quay video. Chụp ảnh. Mỗi một thứ đều có câu chuyện riêng. Bọn họ cũng phải thiết kế và làm sâu sắc thêm độ tồn tại của bộ ảnh này. Vì thế nên ngày nào Tề Trừng Trừng cũng nằm sấp trên bàn làm việc của ông xã. Mượn bút máy của anh để viết vài câu chuyện nhỏ. Mà ông xã cũng gợi ý cho cậu nữa. Như bộ cổn phục này chẳng hạn. Mọi người vừa nhìn là biết ngay đây là của Hoàng đế mặc rồi. Rất uy nghiêm. Nhưng ở Ma Đô bọn họ lại không có kiến trúc nào có thể chụp những cảnh to lớn nghiêm trang như cố cung cả. Hơn nữa nếu dựa theo cách chụp thông thường thì thật là không có gì mới mẻ hết. Sau đó Tề Trừng Trừng đã nghĩ đến việc phá vỡ đi quyền lực nhà vua. Một vị hoàng đế nghèo túng mất đi đất nước. Bọn họ ăn cơm xong thì trời cũng tối hẳn. So với thời tiết ban ngày nắng nóng thì buổi tối mát mẻ hơn nhiều. Mũ cẩm y vệ của Lộ Dương được cởi ra. Kiểu tóc cũng loạn hết cả. Trông có vài phần chán nản. Mà mặc bộ đồ lại vô cùng uy nghiêm. Tương phản lắm luôn. Chuyên gia trang điểm. Xuất sắc đó. Càng ngày càng mong đợi album ảnh rồi. Sau này cậu định chụp chủ đề gì thế? Kiểu Ngụy Tấn cũng được lắm nha. Vừa thoải mái lại vừa phong lưu. Cổ áo mở rộng. Đều là phúc lợi không đó. Tề Trừng ngờ vực nhìn sang. Khóe miệng của chị có nước miếng kìa. Không thể nào. Lộ ra rồi sao? Chuyên gia trang điểm đưa tay lên sờ soạng. Không có gì cả. Tề Trừng học một chiêu này từ ông xã nhà mình. Cậu nói. Quả nhiên chị nhớ thương tiểu lộ mà. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Chuyên gia trang điểm cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà trong mắt cô cũng chỉ có thưởng thức. Không có dục vọng khác. Suy nghĩ một chút xem. Có thể làm đó. Tề Trừng. Em phải hỏi tiểu lộ một chút mới được. Cậu ấy không cần mấy cái mánh lới này cũng được rồi. Hơn nữa chúng em không chỉ chụp hán phục đâu. Còn có Lolita. Cosplay các thứ nữa. Hai mắt chuyên gia trang điểm lập tức sáng lên. Chân đạp một hố. Ít nhiều gì cô cũng sẽ dính chút gì đó khác. Vòng xã giao của cô rộng khắp. Hiểu biết cũng nhiều. Lộ Dương làm câu giờ cũng tốt lắm. Còn mấy bộ trang phục Lolita ga. Lolita gay dress. Tề Trừng Trừng khoa trương. Hai mắt mở tròn tròn. Nghĩ một hồi lại tiếc nuối nói. Tiểu lộ nhà em thẳng lắm. Chắc là không chịu mặc đâu. Chuyên gia trang điểm vội vã phổ cập kiến thức. Không phải chỉ có người đồng tính mới mặc cái này. Mọi người gọi loại quần áo này là Lolita gay dress như một kiểu trêu chọc mà thôi. Nhưng cô lại sợ nếu mình vừa nói như thế thì có khi sau đó không còn phúc lợi nữa mất. Cô đã tia Weibo của Lộ Dương rồi đó. Lúc này, Tề Trừng vẫn rất có ý thức của một người anh lớn. Thay tiểu lộ giữ vững phẩm cách. Không, lộ ra thịt, gì hết. Nhưng mà cậu lại thật sự không nghĩ tới. Thật ra người bạn làm thuê của mình đã nghĩ rằng mặc đồ nữ thì có làm sao đâu rồi. Lộ Dương là một người làm thuê xuất sắc nhất quả đất. Một ngày kết thúc đã gần đến 10 giờ tối. Tề Trừng đưa cho chuyên gia trang điểm và anh nhiếp ảnh kia thêm 2 bao lì xì nhỏ. Rồi sư phụ Lý đưa 2 người về lại thành phố. Mấy bức ảnh kia vẫn phải chỉnh sửa lại nữa. Bận bịu cả một ngày. Lộ Dương tắm rửa xong là trực tiếp ngã xuống giường. Đến tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Tề Trừng Trừng thì đỡ hơn một chút. Cậu kiên trì tới khi ông xã ngâm chân xoa bóp cho mình xong rồi mới tự mình đi lên giường. Vừa đặt lưng xuống là hai mắt díp lại ngay. Ngoài miệng thì muốn chúc ông xã ngủ ngon. Thế nhưng kết quả lại chỉ phát ra vài âm không rõ. Hừ. Bạch Tông Ân ngồi ở bên giường nhìn thiếu niên ngủ say. Qua một hồi lâu, anh nhét chăn kỹ lại cho cậu rồi di chuyển đến phòng sách. Bên trong phòng sách có lắp ráp 2 thanh xà có tay vịn. Dạo gần đây Bạch Tông Ân đều chờ đến khi thiếu niên ngủ say là sẽ đến đây thử một chút. 2 tay anh chống đỡ tay vịn của xe lăn. Nhưng hết lần này đến lần khác đều ngã ngồi trở lại. Cuối cùng anh đứng lên. Tất cả đều dựa vào sức mạnh của 2 cánh tay. Bám lấy 2 thanh vịn. Nhanh chút nữa. Nhanh thêm một chút nữa. Trên trán Bạch Tông Ân đổ đầy mồ hôi. Mũi chân run rẩy chạm đến mặt đất. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app www.attpad và www.spad.com tại CMJ. Jinju. Những nơi khác đều là ăn cắp. Kể cả www.spad. Việt Nam. Làm ơn đọc chuyện đúng nơi đúng chỗ dùm. Chin Camon. Nửa đêm cậu lại bị chuột rút. Tề Trừng mới vừa đạp đạp cái chân là tay của ông xã lập tức sờ tới. Cậu mơ mơ màng màng trở mình. Mặc dù có chiếu cỏ trải ra nhưng tối ngủ Tề Trừng vẫn rất hay ra mồ hôi. Chẳng qua là không còn nghiêm trọng như trước. Ông xã, anh ở đây. Bạch Tông Ân chạm lên trán của thiếu niên. Đều là mồ hôi. Chỉ chốc lát sau, trong giấc mơ, Tề Trừng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm giác như có khăn lông lau mặt cho mình vậy. Cậu vừa tỉnh lại đã thấy ngay ông xã. Muốn đi vệ sinh sao? Bạch Tông Ân hỏi. Tề Trừng mềm mại hừ hừ mấy tiếng. Tối ngủ say, cậu vừa buồn ngủ lại vừa nghẹn. Lúc nói chuyện đều không tự giác mà mềm giọng thích làm nũng. Dính ông xã vô cùng. Chồng 2 người cùng nhau đi vệ sinh như cũ. Tề Trừng mơ hồ đi vệ sinh xong thì ra ngoài rửa tay. Dưới ánh sáng nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy có vết đỏ trên khuỷu tay của ông xã. Tề Trừng lập tức không còn buồn ngủ nữa. Tỉnh hẳn cả người. Sao ông xã lại bị thương thế này? Em xem một chút. Bạch Tông Ân mặc áo ngủ tay ngắn. Anh đưa tay lên che lại. Nhàn nhạt nói. Đi ngủ lại thôi. Em muốn xem. Giọng Tề Trừng vẫn mềm mại như vậy nhưng lại có chút bá đạo. 2 mắt to tròn nhìn ông xã không chút nhún nhường. Rõ ràng là trông hung hăng đến thế. Nhưng viền mắt cậu lại ửng hồng. Một vẻ dễ ức hiếp. Nếu ông xã không cho em nhìn thì em sẽ khóc ngay cho xem. Trong lòng Bạch Tông Ân mềm nhũn không kiên trì nổi nữa. Anh vươn tay chạm lên má thiếu niên. Anh không sao. Nhưng tay lại bị bắt lấy. Nơi khớp khuỷu tay của ông xã bị chảy một mảng. Đã không còn chảy máu nữa. Nhưng mà lúc tối ông xã ngâm chân cho cậu. Tay của anh vẫn rất bình thường mà. Tề Trừng lại nghĩ đến một tuần trước trong phòng sách mới được lắp đặt mấy thanh xà giúp phục hồi chức năng. 2 mắt cậu lập tức đỏ lên. Từng giọt nước mắt cứ vậy mà rớt xuống. Trừng Trừng đừng khóc. Nước mắt Tề Trừng lại càng rơi dữ dội thêm. Cậu nghẹn ngào nói, ông xã không thể lén luyện tập được. Rõ ràng đã nói là chúng ta sẽ cùng tập mà. Anh không thể làm bậy sau lưng em được. Đều bị thương chảy máu cả rồi này. Tề Trừng khóc đến khó chịu đau lòng. Cậu thổi vết thương. Rưng nước mắt nhìn ông xã. Lần sau không cho phép anh lén tập một mình nữa. Ông xã có nghe không? Thật đúng là một quản gia nhỏ mà. Bạch Tông Ân giơ tay lau nước mắt cho cục cưng của mình. Dịu dàng nói. Được rồi. Sau này anh sẽ cùng tập với Trừng Trừng. Thiếu niên đi lấy tủ thuốc. Ngồi ở bên giường khử trùng cho anh. sợ anh đau nên cứ chốc chốc lại thổi một chút. Cẩn thận từng ly từng tí, cứ như là anh bị thương nặng lắm vậy. Khóe miệng Bạch Tông Ân không nhịn được mà cong lên. Anh hứa đấy, anh lại nói lại lần nữa. Tề Trừng vứt tam bông, ưỡn bụng to nói. Bé cưng của chúng ta nghe được đó nhé. Được, để bé cưng làm chứng. Bạch Tông Ân cách một lớp áo ngủ, hôn lên bụng của thiếu niên. Tề Trừng không tức giận nữa, mà cũng không phải là cậu tức giận. Cậu chỉ đau lòng mà thôi. Cậu thì nằm ở đây ngủ, còn ông xã lại một thân một mình tập luyện phục hồi chức năng. Có té ngã cũng không ai biết. Nửa đêm còn xoa bóp cho cậu, đi vệ sinh với cậu. Một lần nữa nằm lại vào ổ chăn. Tề Trừng dựa vào lồng ngực ông xã, nhỏ giọng nói. Sau này em sẽ tự mình đi vệ sinh. Anh không cần đi theo em đâu. Em tự đi được. Cậu cảm thấy ông xã đối xử với cậu tốt vô cùng. Từ khi cậu mang thai tới nay, không có đêm nào là ông xã ngủ ngon cả. Bạch Tông Ân khẽ hôn lên trán thiếu niên. Anh muốn cùng với Trừng Trừng. Cái đồ ngốc này, người mang thai cực khổ nhất là Trừng Trừng. Ban đêm thường xuyên phải thức dậy để đi vệ sinh. Thời tiết nóng nực, dù khẩu vị không tốt nhưng vẫn cố ăn uống vì bé cưng trong bụng. Có lúc thích ăn vài món, nhưng lại phải khống chế bản thân không được thỏa thích ăn uống như trước đây. Hai chân thường xuyên bị chuột rút. Lần nào đi ra ngoài mặc đồ nữ cũng bị người qua đường liếc mắt đánh giá hiểu lầm. Còn có rất nhiều điều bất tiện khác nữa. Thế nhưng bây giờ nhóc ngốc này lại đau lòng anh tối ngủ không ngon. Anh thích cùng Trừng Trừng đi vệ sinh đêm. Bạch Tông Ân học theo giọng điệu bá đạo vừa rồi của thiếu niên, cố ý trêu chọc nói. Trừng Trừng không được phép không cho. Trừng Trừng không được lén lút đi vệ sinh sau lưng anh. Ông xã thật đáng ghét. Ông xã là cái đồ bắt chước Trừng Trừng. Trong lòng Tề Trừng hừ hừ nghĩ, nhưng trên mặt lại cười đến là vui vẻ. Tiến lại gần hôn nhẹ lên ông xã một cái. Những ngày sau đó tại biệt thự, thời gian biểu của Tề Trừng phong phú hẳn lên. Tinh thần vui sướng hơn so với lúc làm cá mắm nhỏ nhiều lắm. Phản ứng mang thai cũng nhạt dần. Khẩu vị của cậu cũng trở nên tốt hơn. Sáng nào ông Lâm cũng đến châm cứu cho ông xã. Sau đó Tề Trừng lại cùng tập luyện với ông xã một chút. Ông Lâm kiến nghị không cần tập quá lâu, dục tốc bất đạt. Tề Trừng vừa nghe vậy là lập tức giống như nhận lấy thánh chỉ. Vừa đến thời gian là cậu lập tức chạy đi đẩy xe lăn đến, thỉnh ông xã ngồi xuống. Cứ mỗi lần như thế là Bạch Tông Ân đều sẽ trêu chọc thiếu niên một chút. Cậu sẽ làm nũng lại với anh, vừa đấm vừa xoa. Chờ anh ngồi xuống rồi thì lại nghe thiếu niên sâu xa nói. Ai ra, bây giờ ông xã giống tiểu chính thái quá đi. Còn muốn người ta đến dỗ dành nữa cơ. Không đúng, tiểu chính thái còn nghe lời hơn ông xã nhiều. Bạch Tông Ân, anh nhéo nhéo ngón tay của thiếu niên. Những lúc không có gì làm thì Tề Trừng sẽ đi đọc sách, hoặc là đi xem video của người ta, tìm kiếm chủ đề, rồi tự mình viết viết vẽ vời. Lần sau còn có thể cùng Lộ Dương thảo luận chủ đề quay chụp tiếp theo. Buổi trưa dùng xong cơm là lại ngủ một hồi. Sáng sớm thì Tề Trừng chăm chú nhìn ông xã. Chiều đến thì lại chăm chú nhìn Tiểu Lộ làm bài tập nghỉ đông. Còn tưởng chấp thì đã về nhà rồi. Thời tiết xế chiều mát mẻ. Tề Trừng hay muốn ông xã đi dạo. Về rồi sẽ cùng huấn luyện với anh một lúc. Buổi tối thì ngồi xuống vừa chơi game, xem TV lại vừa trò chuyện với mọi người. Ngày nọ, lão khách nói ảnh chụp đã được chỉnh sửa xong, cả video cũng được cắt ghép rất tốt. Cậu mở khung chat ra, tải bức ảnh về, rồi mở ảnh ra xem. Tề Trừng trợn to mắt. Đẹp quá đi, chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Lộ Dương, em đỉnh lắm luôn đó. Là một người lướt mạng không gian hai chiều Trừng Trừng. Lộ Dương nhìn ảnh mà cũng cảm thấy sững sờ. Y có chút bất ngờ. Không nghĩ tới người trong hình vậy mà là y, thật sự rất xa lạ. Tựa như cùng là khuôn mặt đó, nhưng lớn lên lại khác hẳn. Trong hình, y hoặc là tuấn mỹ, hoặc là nghèo túng, hoặc là hoạt bát mang theo sát khí. Nhưng tất cả đều mang hơi hướng kiêu ngạo cao quý. Tề Trừng cảm thấy tiệt lắm. Cậu muốn in hình ra, muốn treo hình lên trong phòng làm việc của bọn họ. Đúng vậy, Tề Trừng Trừng bây giờ là một quả cam. Trừng, có sự nghiệp rồi, một lòng yêu nghề, làm đến nơi đến chốn. Vừa rồi cậu còn mới đề nghị tìm một nơi để làm phòng làm việc nữa. Ông xã vừa nghe xong đã nói với cậu rằng ở Danh Thành còn có một biệt thự khác. Nhỏ hơn nhà bọn họ, nhưng vị trí nằm ở khu tài chính. Giao thông tương đối thuận tiện, mấy tuyến tàu điện ngầm đều nằm ở đó. Ông xã còn thay bọn họ tìm nhà thiết kế tới, biến nơi đó trở thành phòng làm việc thật sự. Vui lắm luôn, đẹp thật, Tiểu Lộ mặc bộ đồ này vào y như biến thành người khác vậy. Rất có tinh thần, chú Quyền nhìn bức ảnh nói. Tề Trừng Trừng cứ khen mãi không thôi. Lại quay sang nhìn Tiểu Lộ. Quả nhiên tên nhóc này lại mất tự nhiên rồi. Khà khà, anh đã đăng ký mấy tài khoản ở kênh khác rồi đó. Tất cả đều lấy để đăng bài hết. Tề Trừng Trừng vô cùng hăng hái. Cool Boy Lộ Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Y nói, tài khoản tên gì vậy? Làm ơn đừng là Đại Lộ Dương Quang đó. Tên em đặt hay quá chừng luôn. Sao vậy? Tề Trừng hỏi. Lộ Dương, lúc trước y đánh hai chữ Lộ Dương thì Weibo báo đã có người dùng rồi. Cả Lộ Dương Quang cũng bị như vậy. Sau đó y tùy tiện viết đại mấy chữ Đại Lộ Dương Quang thì lập tức thành công. Bây giờ, Cool Boy thăm dò hỏi. Có thể thay đổi được không? Anh đều đăng ký cả rồi. Mấy trang web video với web hương tiêu nữa. Sao thế? Tên này dễ nghe lắm mà. Năng lượng tích cực ngập tràn luôn. Tề Trừng một mặt tích cực hướng về phía trước. Sau đó còn xoay mặt nhìn em trai. Không có vấn đề gì chứ? Lộ Dương. Không thành vấn đề. Rất có năng lượng. Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đăng hết rồi. Bây giờ có vấn đề gì đi nữa cũng không có biện pháp đâu. Cậu cao hứng lắm. Kết quả chụp ảnh đẹp thế này. Đúng là không uổng công bọn họ chụp chẹt mất cả một ngày mà. Grammar Hán Phục đợt đó dần lắng xuống. Lúc trước mọi người thương hại đồng cảm với Lộ Dương nên mới ấn theo dõi y. Bây giờ lại có nhiều người ấn hủy theo dõi giữa trường. Còn có vài người hâm mộ của Dịch Nhiên nhắn tin gửi y mấy bức ảnh ác độc. Thế là Lộ Dương tắt luôn chức năng tin nhắn cá nhân đi. Y sợ ngốc bạch ngọt nhìn thấy sẽ bị dọa cho sợ. Ban đầu số lượng người hâm mộ theo dõi là gần 40.000. Bây giờ chỉ còn hơn 30.000 một chút mà thôi. Bởi vì Lộ Dương không đăng Weibo. Sau đó còn xóa sạch những bài tuyên truyền lúc trước. Thế nên tài khoản này giống như một tài khoản chết vậy. Nhưng hôm nay, hơn 11 giờ sáng. Lúc mà sinh viên học sinh đang nghỉ hè. Những người làm công thì đang nghỉ trưa. Bọn họ vừa đăng nhập vào Weibo thì. Đại Lộ Dương Quang, thiếu niên Đại Minh, hình ảnh, X9, bên trong là Lộ Dương đã tháo mũ, anh khí bừng bừng, quần áo màu đỏ thẫm, tay áo gọn gàng, làn váy có từng nếp gấp ngay ngắn, y cầm tú xuân đao, vừa khí khái lại vừa khôi ngô tuấn tú, tôi theo dõi chủ nhà thần tiên này khi nào vậy, cái khí chất này, cái hoa văn này, cái kiểu dáng này, yêu rồi. Yêu mất rồi, Hán Phục nhà nào đây? Nổ địa chỉ mau, thêm nữa đi, ánh sáng màu sắc rất tuyệt. Mà chủ yếu là người mẫu đẹp quá đi. Nam chính tiểu thuyết Cẩm Y Vệ rốt cuộc cũng đã có mặt rồi, đẹp chết tôi. Trộm đồ, làn sóng thứ hai kéo đến chính là đạo bào. Kiểu trang điểm của đạo bào này gần như là để nguyên nhan sắc của Lộ Dương. Búi tóc y được cột lên, thêm một cây châm ngọc. Trên dưới bộ đạo bào này đều là một màu xanh nhạt. Càng thêm phần mộc mạc thuần khiết. Y ngồi tĩnh lặng dưới ánh mặt trời. Gió thổi nhẹ nhẹ. Bóng của hàng mi Lộ Dương rủ xuống. Mang đến cảm giác yên tĩnh cho người nhìn. Mới vừa rồi còn là Cẩm Y Vệ nghiêm nghị tuấn mỹ. Bây giờ đã biến thành cư sĩ không nhiễm bụi trần. Quá đỉnh. Còn nữa không? Còn nữa không? Muốn nữa. Muốn nữa. Tôi có thể ngắm tiếp đó. Rốt cuộc là Hán Phục của nhà ai vậy? Xin info với. Đó giờ ít khi nào tôi thấy đạo bào triều Minh đẹp thế này lắm. Ui ui ui quá đẹp. Quá tuyệt. Muốn mua. vừa ôm đồ đi hỏi phú bà. Lầu trên tuyệt vọng đi thôi. Mỗi bộ đạo bào này thôi đã 3.800 rồi đấy. Là tơ tằm thật sự. Ngọc Trâm của nhà đa bảo các. 2.000, bộ cẩm y vệ kia còn quý hơn nữa kìa. Tôi không xứng chút nào, hu hu hu hu, thôi. Vẫn nên chuyên tâm liếm cái sự xinh đẹp này đi. Đẹp mù mắt tôi rồi. Tề Trừng vừa làm mới là đã có thêm bình luận. Cậu cao hứng lớn tiếng đọc lên. Lộ Dương ở bên cạnh đỏ bừng hết cả hai tay. Muốn nắm lấy ngốc Bạch Ngọt bảo cậu đi ra ngoài sân chơi. Buông tha cho y đi. Weibo có nhắc nhở. Lộ Dương cúi đầu nhìn, Lưu Tư Niên. Bạn nhỏ đẹp thật đó. Đọc to xong đợt bình luận đầu tiên. Tề Trừng Trừng làm mới thêm đợt nữa. Vừa định mở miệng. Ôi chao, là Lưu. Không có, không phải, không có quan hệ gì cả. Lộ Dương cắt ngang, Tề Trừng, cách chương.